Trạch Nhật Phi Thăng, chương 459, 459, Hình Thần Câu Diệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn về phía Hứa Ứng như nhìn chí bảo chúng ta đào sâu, cuối cùng cũng tìm được tàn tích Côn Lôn. Núi Côn Lôn là vua trong thần sơn, nơi đó có những Na sư đầu tiên sinh sống. Na Bành, Na Đế, Na Dương, Na Lý, Na Phàm, Na Tướng. Bọn họ là tổ tiên của Na, ứng với lục đại bí cảnh. Có tin đồn khởi nguồn của lục đại bí cảnh chính là 6 vị Na tổ này. Cố Phi Ngư nói, Thủy Hoàng Đế tế trời ở Thái Sơn, hiến tế thần tiên bất lão, mục đích là xin tiên dược bất tử ở chỗ 6 vị Na tổ. Hứa Ứng chưa từng nghe tới chuyện này, thân thể lục bí không phải luyện khí sĩ khai sáng à? Ta nghe nói luyện khí sĩ không cách nào phi thăng nên mới nghiên cứu pháp môn trường sinh, phát hiện ra thân thể lục bí. Cố Phi Ngư cười ha hả nói, Hứa huynh, ta nghe Na sư ở Thần Đô nói, hiện tại ngươi là luyện khí sĩ tập hợp Na Pháp và luyện khí đại thành, là đệ nhất trong thế hệ trẻ. Không ngờ kiến thức của ngươi lại ngu dốt như vậy, Hứa Ứng siết chặt nắm đấm, lại âm thầm giãn ra. Trái tim Ngoan Thất giật thót lên cổ họng, không phải Hứa Yêu Vương thầm nổi sát tâm mà là muốn ăn thịt người rồi. Cố Phi Ngư nói, chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện à? Phương pháp tu luyện thân thể lục bí hoàn toàn khác với pháp môn luyện khí. Thân thể lục bí cần mở bí tàng trong người, mở động thiên, nội luyện ẩn cảnh ẩn hóa, thân thể tiên cảnh. Pháp môn luyện khí lại là thải khí luyện khí, mở các chõ huyền quan, nội luyện kim đan nguyên khí nguyên thần, để mình lên tới thần kiều phi thăng. Cái này hoàn toàn khác với Na pháp lục bí, nếu là luyện khí sĩ khai sáng thì dẫu sao cũng phải có liên hệ chứ. Nhưng pháp môn Na Pháp và luyện khí sĩ không có chút liên hệ nào. Sau khi nghe hắn nói, Hứa Ứng cũng phát hiện có chỗ không đúng. Thân thể lục bí cứ như đột nhiên xuất hiện, không giống với công pháp luyện khí sĩ, lại bổ sung cho công pháp luyện khí sĩ. Đúng là chuyện này rất kỳ quái. Cố Phi Ngư nói, Vô Cực Tông ta là danh môn đại phái, lịch sử lâu đời, có một số sách cổ lưu truyền tới nay, trong đó có ghi lại một lần Chu Thiên Tử lên đường vi hành về phía Tây. Theo truyền thuyết, lần đo vi hành về phía Tây, Chu Thiên Tử đã tới Côn Lôn, gặp được 6 vị Na Tổ, nhận được tiên dược bất tử. Trong lòng Hứa Ứng máy động, đột nhiên nhớ tới chuyện Chu Thiên Tử đi tới Bỉ Ngạn, chẳng lẽ 6 vị Na Tổ nói cho hắn biết Bỉ Ngạn có tiên dược bất tử. Cố Phi Ngư nói, lúc đó Chu Thiên Tử dẫn theo văn võ tinh nhuệ trong triều, lấy được tiên dược bất tử rồi trở về Hạo Kinh, bắt đầu chế tạo Bỉ Ngạn thần Chu. Từ đó trở đi những luyện khí sĩ mạnh mẽ không ngừng đi tới bao nhiêu, biến mất không còn tăm hơi. Mà sau khi Chu Thiên Tử trở về, lục bí cũng từ từ được lưu truyền. Hứa Ứng nói, ta nghe người ta nói, trong thời Đại Chu, luyện khí sĩ hứng thú tới Bỉ Ngạn tìm kiếm tiên dược, khiến cho luyện khí sĩ suy yếu. Những luyện khí sĩ còn lại không hiểu được điều mà tiên hiền tiền bối để lại, cho nên mới dựa trên cơ sở tiên dược bất tử sáng tạo ra thân thể lục bí. Không ngờ trong đó lại có nguyên nhân như vậy. Cố Phi Ngư nhìn hắn, ánh mắt kỳ dị, cười nói. Khi đó Na Pháp bắt đầu lưu truyền, nhưng cũng là Na Pháp giả được lưu truyền, dùng Na Tiên để luyện chế đại dược trường sinh. Ngoan Thất dò hỏi, Chu Thiên Tử tới Bỉ Ngạn là từ chuyện hơn 6.000 năm trước. E là hắn còn tới Côn Lôn từ sớm hơn, Na Tổ có sống được tới giờ không? Ánh mắt Cố Phi Ngư càng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Tiên hiện giờ không phải Na Tiên thật sự. Na Tiên thật sự dùng 6 loại tiên được tạo thành tiên giới trong người, đương nhiên có thể trường tồn trên thế gian. Bọn họ là Na Tổ, chắc chắn có thể sống sót. Hứa Ứng coi như không thấy ánh mắt của hắn, nói. Nhưng Na Pháp lục bí được lưu truyền bây giờ không phải Na Pháp chân chính. Cho nên ngươi cảm thấy chắc chắn pháp môn chân chính của Na Pháp lục bí là ở Côn Lôn. Cố Phi Ngư nói, khi ta bị phong ấn là thời kỳ thiên nhân cảm ứng đang náo nhiệt. Ta tìm hiểu công pháp lục bí, tìm được pháp môn chân chính trong đó. Không dám giấu giếm, 3.000 năm trước ta đã là Na khí kiêm tu. Thân thể hắn chấn động, đạo âm nổ vang, sau lưng hắn có từng tòa động thiên xoay tròn bay ra, lơ lửng trên bầu trời, cắm vào 6 Bỉ Ngạn. Khí tức của hắn tăng vọt, 28 tòa động thiên hòa lẫn. Hắn không nói dối. Đúng là Na khí kiêm tu, hơn nữa còn là Na khí kiêm tu thuần khiết, chính thống nhất. Trong thời Độc Tôn Na Thuật và thịnh hành, hắn đã tìm được pháp môn chân chính ưu tú nhất của Na Sư, mở được lục bí, mở động thiên luyện hóa tiên dược, trở thành tồn tại cường đại nhất trong cùng thế hệ ở thời đại đó. Cho dù là tiên nhân của Vô Cực Tông không phong ấn ta, ta cũng có thể nương theo thân thể lục bí luyện thành tiên cảnh trong người, dựa vào ẩn cảnh ẩn hóa tiếp tục sống sót. Cố Phi Ngư thản nhiên nói, nhưng tiên nhân để ý tới tiềm lực của ta, cho là ta có tiềm năng cường đại hơn nữa nên mới phong ấn ta tới bây giờ. Tiên nhân Vô Cực Tông hy vọng ta có thể tìm được truyền thừa lục bí chân chính. Hứa Ứng bước tới không nhanh không chậm, muốn lấy được truyền thừa lục bí chân chính thì phải tới gặp 6 vị Na Tổ. Mà gặp 6 vị Na Tổ, đương nhiên cũng phải mang theo chút vật tế, đúng không? Cố Phi Ngư đi sau lưng y, thản nhiên nói. Đúng vậy, Hứa Ứng nói, Tổ Long Yên Tế chính kẻ hèn này cho 6 vị Na Tổ. Cố Phi Ngư mỉm cười nói, đúng vậy, ánh mắt Cao Sư Thanh chợt lóe lên ánh sáng lạnh, đột nhiên địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa trải ra, hóa thành một khu vực tiên cảnh, vây khốn Ngoan Thất và Quả Chuông, giọng nói lạnh lùng. Hai vị đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngay lúc Cao Sư Thanh ra tay, Cố Phi Ngư cũng hung hăng động thủ. Không trung trên đỉnh đầu Hứa Ứng đột nhiên tối om, một ngọn thần sơn nguy nga từ trên trời giáng xuống, đè về phía Hứa Ứng. Đây là đạo tượng Thái Sơn, được hắn thi triển, như có một tòa Thái Sơn thật sự từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, sau lưng hắn là kim đan chiếu rọi, rực rỡ thấu triệt, đạo pháp bản tâm, hoàn toàn không tạp chất. Lực lượng trong đòn này của hắn đã đạt tới lĩnh vực lục tiên, không có khiếm khuyết, khiến người ta không khỏi khen hay. Hứa Ứng, nghe nói ngươi hạ gục các đại thế gia ở thần đô, được tôn là đệ nhất trong thế hệ trẻ. Ta rất muốn biết so với ta thì sao? Hứa Ứng lật tay nghênh tiếp, trường lực của Cố Phi Ngư là Thái Sơn áp đỉnh, còn trường lực của y từ dưới lên trên, lực từ đất lên, truyền khắp toàn thân, tập trung vào trong tay. Lại thêm kim đan đại đạo kết nối với thiên địa, tuy đòn đánh này không có đạo tượng, nhưng lực lượng thuần túy đánh ra lại càng kinh người. Cố Phi Ngư giơ tay nghênh tiếp phúc địa ấn pháp của Hứa Ứng, uy lực của Thái Sơn ấn bộc phát dưới trưởng ấn của hắn. Cùng lúc đó, uy lực phúc địa ấn của Hứa Ứng đánh tới, chôn vùi Thái Sơn trong lòng bàn tay y, cách trương.